Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, lần nữa vào núi. Giờ Tuất, Lưu Ngọc nghe được rất nhỏ tiếng mở cửa, liền dẫn theo lồng chim ra phòng, đi tới bên cạnh Tiêu Quân gian phòng. Sư huynh, trở về, Lưu Ngọc đi tới gian phòng nói. Tiêu Quân mời đến Lưu Ngọc ngồi xuống hỏi. Sư đệ, ngươi hôm nay đi đâu? Cả ngày không gặp bóng người. Đi một chuyến Ngũ Hồ quảng trường. Bày quầy bán một ít linh phù. Lưu Ngọc đặt ở lồng chim. Tiếp nhận Tiêu Quân đưa qua nước trà nói. Tiêu Quân biến ảo thuật đồng dạng móc ra một cái đông táo. Đặt lên bàn dẫn dụ trong lồng thanh linh điểu. Nói ra, Tiểu Lam mau nhìn. Đây là cái gì? Trải qua những ngày này tiếp xúc. Thanh linh điểu cũng không sợ Tiêu Quân. Mấy bước thoát ra lồng chim. Mổ lấy mới mẻ đông táo. Phát ra vài tiếng cha. Cha thanh âm. Bất mãn Tiêu Quân làm quái đồng dạng làm loạn nó lông vũ. Tiểu đệ tại bầy quầy lúc. Nghe được không ít người đàm luận hắc mai huyết đĩa. Sư huynh có biết đây là vì sao? Lưu Ngọc mở miệng dò hỏi. Tiêu Quân đến Bắc Loan Thành có mấy năm. Tăng thêm hảo hữu không ít. Lưu Ngọc suy nghĩ Tiêu Quân sẽ biết hắc mai huyết địa tình huống. Nghe được Tiêu Quân đã trở về phòng. Liền chạy tới. Tiêu Quân trong mắt sáng lên tới hào hứng. Mở miệng nói ra. Sư đệ, người cũng nghe nói. Cái này, hắc mai huyết địa gần nhất truyền có thể huyền hồ. Nha, sư huynh mau nói. Lưu Ngọc nói tiếp. Tiêu Quân tràn đầy phấn khởi nói ra. Cái này, hắc mai huyết địa lại tên hắc bạch bí cảnh. Là hắc bạch sơn mạch bên trong ẩn tàng một chỗ thiên địa bí cảnh. Bên trong có thể tìm tới đại lượng linh dược. Trong đó còn bao hàm có toái không thảo. Thất tinh hoa các loại hy hữu chi vật. Chính là một chỗ tràn ngập cơ duyên bảo địa. Thường nói mỗi 10 năm một lần xuất thế. Cửa vào nhiều đến hơn 100 chỗ. Tất cả trong núi to to nhỏ nhỏ, hắc mai độc lâm, bên trong. Cửa vào này 10 phần huyền hồ. Đầu tiên, hắc bạch bí cảnh, lối vào lơ lửng không cố định. Như một chỗ thiên nhiên trận pháp truyền tống. Ngẫu nhiên phân bố tại to to nhỏ nhỏ mấy ngàn chỗ, hắc mai độc lâm, bên trong. Tiếp theo cửa vào từ hình thành đến tiêu tán. Chỉ có không đến một khắc đồng hồ thời gian. Càng huyền chính là mỗi chỗ cửa vào nhiều nhất chỉ có thể thông qua 20 người. Sau đó liền sẽ tự hành tiêu tán. Tiêu Quân tiếp lấy kể ra nói. Lưu Ngọc không khỏi kinh ngạc hỏi. Mấy ngàn chỗ, hắc mai độc lâm, bên trong chỉ có 100 chỗ cửa vào. Mà lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Muốn đi vào trong đó. Khó đến toàn bằng vận khí sao? Cũng không phải là như thế. Mỗi khi, hắc bạch bí cảnh, muốn xuất thế. Nghe nói đều sẽ có đại lượng tu chân giả tràn vào hắc bạch sơn mạch. Ở tại to to nhỏ nhỏ, hắc mai độc lâm, bên trong. Ôm cây đợi thỏ. Thường nói những cái kia đã tạo thành mấy ngàn năm cỡ lớn, hắc mai độc lâm. Càng là kín người hết chỗ. Bí cảnh chưa xuất thế. Đã là giết chóc không ngừng. Tiêu Quân uống miếng nước nói. Lưu Ngọc nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái này là vì sao? Không phải nói cửa vào đều là ngẫu nhiên sao? Tiêu Quân cười một tiếng nói ra. Cửa vào này tuy là ngẫu nhiên. Nhưng thường nói vẫn có một ít quy luật, hắc mai độc lâm, hình thành thời gian càng lâu. Phạm vi càng lớn, xuất hiện cửa vào tỷ lệ liền càng cao. Cái kia mấy chỗ đã có vài vạn năm hung địa. Mỗi lần đều sẽ soát ra mấy chỗ cửa vào. Cũng là nhiều thế lực vùng giao tranh. Còn có một chút chính là đã xuất hiện qua cửa vào, hắc mai độc lâm. Lần nữa soát cửa ra vào tỷ lệ cũng tương đối cao. Có phải là rất huyền hồ? Lưu Ngọc giờ mới hiểu được sư tôn Đường Hạo cho hắn địa đồ. Đã hữu dụng, cũng vô dụng, trên bản đồ đánh dấu chỗ kia, hắc mai độc lâm. Chỉ bất quá soát cửa ra vào tỷ lệ cao một chút mà thôi. Sư đệ, người không phải là muốn đi qua vũng nước đục này à? Tiêu Quân cau mày nói. Lưu Ngọc cười nhẹ nói ra. Tiểu đệ xác thực muốn đi thử thời vận, nhưng vẫn chưa hạ định quyết tâm. Tiêu Quân gấp vội vàng nói. Vi huynh khuyên ngươi sớm làm bỏ đi ý nghĩ thế này. Trước không nói có thể hay không tìm tới cửa vào. Liền tính tiến vào bí cảnh. Trong đó cũng là hung hiểm vạn phần. mà lại mỗi lần bí cảnh xuất thế Hắc Bạch Sơn Mạch bên trong chắc chắn sẽ nhấc lên một trận gió tanh, mưa máu, bởi vậy vẫn lạc tu chân giả vô số kể. Sư đệ, ngươi bây giờ tu vi đã đạt luyện khí 8 tầng, có cái kia 10 mẫu đồng hồ ruộng tốt tiền thuê, chỉ cần an tâm tu luyện, sớm muộn có thể đạt tới luyện khí đại viên mãn, làm gì đi bốc lên cái này phong hiểm. Tiêu Quân tiếp lấy van nài khuyên nhủ. Lưu Ngọc cho Tiêu Quân rót một chén nước trà nói ra. Sư huynh nói tiểu đệ minh bạch, không nói những thứ này. Nghe nói sư huynh gần nhất cùng một vị sư muội đi rất gần. Tiến triển như thế nào? Diệp sư muội nàng chỉ bất quá có một ít trên việc tu luyện nghi vấn, đến thỉnh giáo vi huynh, đừng nghe bọn họ nói mò. Tiêu Quân mặt mo đỏ ửng, vội vàng giải thích nói. Chỉ là thỉnh giáo tu hành tâm đắc. Có thể tiểu đệ thế nào nghe nói sư huynh cùng Diệp sư muội liên tục mấy ngày cùng nhau dạo phố. Thường nói sư huynh còn đưa Diệp sư muội không ít đồ tốt a. Lưu Ngọc nín cười nói. Tiêu Quân thấy giấu không được, buộc lòng phải thẳng thắn nói ra. Sư đệ, người cảm thấy Diệp sư muội như thế nào? Hai người một cái liền trò chuyện lên. Vị này Diệp sư muội Lưu Ngọc cũng nhận biết, tính tình nhu thuận. Trước đây không lâu mới điều đến Thiên Phủ Lâu, không biết sao liền bị Tiêu Quân câu được. Tiêu Quân đang nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo làm quen, dẫn tới không ít tông môn đệ tử ngầm sinh ghen tị. Sau đó trong một khoảng thời gian, Lưu Ngọc lại nghe ngóng liên quan tới Hắc Mai Huyết Địa đủ loại tin tức. Châm trước mấy ngày về sau, Lưu Ngọc cuối cùng vẫn quyết định thừa dịp lần sau thay phiên nghỉ ngơi đến thời điểm một mình lên núi một chuyến. Thứ nhất, Lưu Ngọc nghĩ mang theo Tiểu Lam tại Hắc Bạch Sơn Mạch bên trong tìm kiếm Thanh Linh Thụ kiếm lấy linh thạch. Thứ hai, muốn tìm vận may tiến đến trên bản đồ đánh dấu chỗ kia Hắc Mai Độc Lâm. Khi Hắc Mai Huyết Địa mở ra lúc, nhìn có thể hay không tìm tới cửa vào. Hắc Mai Huyết Địa thừa thải hy hữu linh dược toái không thảo, thất tinh hoa. Cái này hai loại linh dược có thể luyện chế ra phá tâm đan. Đan này có thể gia tăng một thành trúc cơ xác suất thành công. Đối với Lưu Ngọc dụ hoặc quá lớn. Mặc dù chuyến này 10 phần hung hiểm, nhưng Lưu Ngọc cũng không muốn từ bỏ. Bởi vì Lưu Ngọc tự biết tư chất bình thường, liền tính tu vi đạt tới luyện khí đại viên mãn, như không chuẩn bị một ít phụ trợ thủ đoạn, tùy tiện nếm thử trúc cơ, chắc chắn sẽ cuối cùng đều là thất bại. Lưu Ngọc cũng không muốn giống đa số tông môn sư huynh đồng dạng phí hoài cả đời. Lưu Ngọc quyết định về sau liền bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là cáo chi thi trường minh một tiếng, sau 5 ngày hắn sẽ lên núi một chuyến, tiếp lấy tiêu hết tất cả linh thạch, mua một chương lôi quang trưởng nguyên phù, một chương kim linh kiếm mang phù, 10 hạt nhị phẩm trung cấp hồi nguyên đan. Thời gian đến tháng 5, trong núi tuyết động sớm đã hòa tan, cây cối trải qua tuyết nước tưới tiêu, gió xuân thổi ấm áp, cành lá rậm rạp, sinh sôi xanh tươi tốt, dãy núi phủ thêm thật dày lục trang, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Lưu Ngọc một mình ngự kiếm sát vào ngọn cây bay nhanh. Một cái màu lam chim nhỏ chi chi cha cha quay chung quanh ở bên, bay mệt mỏi liền dừng ở Lưu Ngọc trên vai nghỉ ngơi. Lần trước vào núi tao ngộ, Lưu Ngọc vẫn rõ mồn một trước mắt, tiến vào Hắc Bạch Sơn Mạch về sau, càng phát cẩn thận, thời khắc lưu ý bốn phía động tĩnh. Sau khi vào núi liền bay 2 ngày 2 đêm, xác thực không có bị người theo dõi về sau, lúc này mới đứng tại một viên trơ trụi trên tảng đá lớn, bắt đầu đả tọa hồi phục tiêu hao linh lực. Thanh Linh Điểu quay về núi rừng, lộ ra thập phần hưng phấn. Khi thì tại bốn phía đầu cành nhảy nhảy nhót nhót, khi thì vây quanh Lưu Ngọc giữa không trung lượn vòng, khi thì tại trong rừng cây chơi đùa, dựa vào thiên tính truy đuổi các loại phi trùng, ăn no một trận. Sau đó mấy ngày, Lưu Ngọc liền đi theo Thanh Linh Điểu trong núi tán loạn, ý đồ dựa vào Thanh Linh Điểu thiên phú, từ cánh rừng bao la bên trong tìm tới chân quý Thanh Linh Thụ. Kết quả chẳng những Thanh Linh Thụ không tìm được, chính mình còn mệt hơn gần chết. Hiển nhiên loại này tìm kiếm phương thức quá không đáng tin cậy. Trải qua nếm thử về sau, Lưu Ngọc tìm được một loại hiệu suất cao tìm kiếm phương thức. đi tới một nơi về sau. Lưu Ngọc đầu tiên là tìm chỗ ẩn núp đả tọa tu hành. Thanh Linh Điểu thì đơn độc thả ra, để nó lấy chính mình làm trung tâm. Trải thảm tỉ mỉ tìm kiếm phương viên trăm dặm rừng cây. Cứ như vậy vừa hiệu suất cao, lại không chậm trễ Lưu Ngọc tu hành. Duy nhất tai họa ngầm chính là Thanh Linh Điểu có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Mới đầu Lưu Ngọc còn nơm nớp lo sợ, chỉ lo Thanh Linh Điểu bị tấn công, khiến Thanh Linh Điểu đừng bay quá xa. Mấy ngày kế tiếp mới phát hiện là chính mình quá lo lắng. Bởi vì Thanh Linh Điểu phi tốc cực nhanh, tăng thêm nhỏ nhắn, cơ linh, dù cho bị một ít dã thú mãnh cầm để mắt tới, cũng rất nhanh liền có thể thoát khỏi. Trừ phi gặp gỡ cao giai linh cầm, có thể sẽ có nhất định nguy hiểm. Nhưng cái này linh cầm cũng ít khi thấy. Hết chương.